Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 710, chương 713, cự tuyệt. Há, bổn tọa ngược lại là không nghĩ tới, trong này vẫn còn có loại này khúc chiết. Mạc Bất Phàm nghe xong những lời này sau, cũng là sửng sốt một chút. Hắn quả thật không ngờ tới chuyện này dính dấp sâu như vậy. Tiêu Thanh Dương cùng Tiêu Long Phượng cũng là thật đáng buồn a. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ chính là người khác quân cờ mà thôi. Thật là thật đáng buồn nhân sinh. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Nói như vậy, thần vạn quân chẳng lẽ cũng là tà thần dạy giáo đồ? Cũng là không phải, cao cấp tông điện Tử Linh trả lời. Thần vạn quân chỉ là theo chân bọn họ có quan hệ hợp tác thôi. Phối hợp huyết nương bọn họ làm việc. Sau đó từ tà thần giáo chung lấy được tài nguyên tu luyện. Thì ra là như vậy. Mạc Bất Phàm hiểu. Rõ ra, dù gì nói như vậy, kia hai phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên rất có thể là thần vạn quân từ tà thần giáo chung lấy. Được, dù sao tà thần dạy nhưng là bát phẩm tông môn. Tông chủ, Quách, lúc này... Một tên khác cao cấp tông điện Tử Linh bay tới, sau đó hướng Mạc Bất Phàm hành lễ, cũng nói, máu kia nương bởi vì không chịu nổi tra hỏi, đã chết, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, khoát tay một cái, chết thì chết đi, ngược lại ta cũng đã được đến muốn tin tức, sự tình đã làm xong, các ngươi cùng theo bổn tọa đồng thời hồi tông, đúng tông chủ. Chúng cao cấp tông điện Tử Linh đáp lại. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bọn họ sử dụng truyền tống trận. Đầu tiên là truyền đến Thương Ương Đế Quốc. Sau đó sẽ quay trở về Bắc Vực Chủ Phong. Chờ đến Mạc Bất Phàm trở lại tông môn sau. Đã là ban đêm, ngày thứ hai, sáng sớm, Mạc Bất Phàm thẳng đi tới tông điện. Chủ nhân, sớm như vậy tới có chuyện gì? Tóc sừng dê ngáp một cái. Xoa xoa đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung con mắt hỏi. Đương nhiên là chuyện tốt. Quách, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Sau đó vung tay lên. Đem trong hòm item hai phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên lấy ra. Giống như hỗn độn sắc giọt nước huyền phù tại không trung. Tản mát ra huyền ảo ba động. Đây là hai phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Người mau sớm dung hợp hấp thu. Dùng để tăng lên năng lực, Mạc Bất Phàm nói, thật là thế giới căn nguyên, tóc sừng dê ánh mắt sáng lên, trực tiếp liền thanh tỉnh, trên mặt càng là lộ ra thần sắc mừng như điên, nuốt nước miếng một cái, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi một dạng trực tiếp liền đem này hai phần thế giới căn nguyên cắn. Nuốt, ông, ngay sau đó, tóc sừng dê nhắm lại hai tròng mắt. Ngồi xếp bằng ngồi ở tông điện chi nguyên phía trên, quanh thân xuất hiện vô số đảo thuộc loại số liệu, số lớn tin tức số liệu dũng động, quét, quét, quét, vô số đạo màn ảnh giả tưởng tràn ngập ở toàn bộ tông điện không gian. Để cho người ta hoa cả mắt, không chỉ có như thế, tóc sừng dê trên người xông ra nhàn nhạt hỗn độn sắc quang vụ, dần dần bao phủ toàn thân. Tản mát ra huyền ảo khí tức, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Thời gian trôi qua, một giờ đi qua, tóc sừng dê khí tức phát sinh biến hóa, có tăng lên cùng tăng cường. Hỗn độn sắc quang vụ trực tiếp hòa tan vào rồi trong cơ thể nàng. Chung quanh kia vô số đạo thuộc loại số liệu, hoa cả mắt màn ảnh giả tưởng. Giống như phi yến còn ổ một dạng toàn bộ trở về tóc sừng dê trong thân thể. Chung quanh khôi phục bình thường. Thành công, quét, tóc sừng dê mở ra hai tròng mắt. Trong mắt tràn đầy vui mừng. Cười tủm tỉm nói, chủ nhân, ta hấp thu hai phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Số liệu năng lực quản lý đã tăng lên một cái tầng thứ. Vậy thì tốt, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Sau đó nói, ngươi đã năng lực đã tăng lên. Này, tứ phẩm tông chủ lệnh, liền giao cho ngươi. Cũng đừng sai lầm, hì hì, chủ nhân, Người yên tâm đi, năng lực sau khi tăng lên, ta tuyệt đối có 100% nắm chặt hoàn toàn khống chế, tứ phẩm tông chủ lệnh. Thậm chí xâm phạm, siêu năng nguyên võng, tóc sừng dê lòng tin tràn đầy nói. Bắt đầu, ông, tóc sừng dê đưa tay, mập mạp tay nhỏ xông ra thuộc loại số liệu, từ lòng bàn tay chính giữa hiện lên, biến thành số liệu xiềng xích. Quanh quẩn đi, quét, quét, quét, đồng thời, màn ảnh giả tưởng xuất hiện, hiện lên thần bí mật mã, cực kỳ huyền ảo, từ trên màn hình bay ra như con rắn nhỏ như vậy số liệu xiềng xích. Trên không trung bay lượn, rắc rắc, rắc rắc, ngay sau đó, những số liệu này xiềng xích trực tiếp đâm vào Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay dấu ấn chính giữa. Nhất thời. Linh hồn ấn ký tản mát ra diệu nhãn quang đầm sâu, đang cùng số liệu xiềng xích tiến hành đối kháng. Hoành, nhưng mà, không quá nửa phút, dấu ấn liền không kiên trì nổi. Tử kim ánh sáng màu sáng chói trực tiếp bể tan tành. Số liệu xiềng xích lập tức đâm vào đi vào, cũng đem dấu ấn chói buộc chặt rồi. Từ Mạc Bất Phàm trên tay bóc ra, biến trở về một cái mai hình thoi lệnh bài. Quét, hình thoi tông chủ lệnh bị tóc sừng dê khống chế. Sau đó từ tóc sừng dê mi tâm sáp nhập vào đi vào. Tóc sừng dê trong con người có vô số đạo thuộc loại số liệu lưu chuỗi đến. Hiển nhiên, nàng ở phá giải cùng nắm giữ tứ phẩm tông chủ lệnh. Nửa giờ sau, ông, dị tượng bình tức thuộc loại số liệu cùng màn ảnh giả tưởng biến mất, số liệu xiềng xích cũng biến mất không thấy gì nữa, quay trở về tóc sừng dê trong cơ thể, tóc sừng dê cũng khôi phục bình thường. Giải quyết, quét, tóc sừng dê tay nhỏ vung lên, tứ phẩm tông chủ lệnh xuất hiện ở nàng tay trái chính giữa, yên lặng nằm ở nàng lòng bàn tay, nhìn đứng lên không có gì thay đổi. Tông chủ, tứ phẩm tông chủ lệnh đã bị ta hoàn toàn phá giải cùng nắm trong tay. Bây giờ ngươi chỉ cần lần nữa kích thích là có thể hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa có thể đồng thời liên tiếp siêu năng nguyên võng cùng tông điện võng lạc. Hơn nữa sẽ không bị tông liên ăn cắp cùng giám thị. Tóc sừng dê nói, cái này thì quyết định được. Mạc Bất Phàm nhìn lệnh bài liếc mắt. Ân ân. Tóc sừng dê gật đầu. Được, Mạc Bất Phàm đem tứ phẩm tông chủ lệnh lấy vào tay bên trong. Ông, rồi sau đó, Mạc Bất Phàm điều động pháp tắc chi lực rót vào trong đó. Đem tứ phẩm tông chủ lệnh kích thích, lệnh bài tản mát ra tử kim ánh sáng màu sáng chói. Từ lệnh bài biến thành dấu ấn, thác ấn ở Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay. Mạc Bất Phàm cẩn thận cảm thụ một chút, quả thật không có bị dòm ngó cảm giác, hơn nữa mình có thể hoàn toàn nắm giữ trên MU bàn tay dấu ấn. Quét, đồng thời, Mạc Bất Phàm cũng có thể mượn dấu ấn liên tiếp đến siêu năng nguyên võng cùng với tông điện võng. Lạc, lúc này, Mạc Bất Phàm cảm giác dấu ấn phía trên truyền đến dị động. Nói nhảm, có một đạo màn ảnh giả tưởng tự động từ dấu ấn phía trên nhảy xuất hiện. Hiện ra một đoạn tin tức, Mãng Hoàng Đại Châu Tông Môn Liên Minh Minh Chủ Phó Sùng Phạm hướng ngài gửi tin tức. Có hay không tiếp thu? Mạc Bất Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Phó Sùng Phạm gửi tin nhắn cho ta. Hơn nữa còn là thông qua tứ phẩm tông chủ lệnh. Lúc trước thật giống như không có loại chức năng này chứ. Tiếp thu, Mạc Bất Phàm xác nhận. Quét, tin tức hiện ra, Mạc Tông Chủ, bản Minh Chủ hôm kia hướng sử thượng tối Ngưu Tông Môn viếng thăm. Lại không có thể thấy Mạc Tông Chủ, thật sự là tiếc nuối. Nghe chớ Tông Chủ tu vì đã đột phá đến thế giới cảnh. Cho nên muốn mời Mạc Tông Chủ cùng nhau đi tới, về thế giới thổ. Mưu đoạt tinh cầu cấp thế giới căn nguyên. Không biết Mạc Tông Chủ có thời gian hay không? Phế thế giới thổ, Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức, cũng là sửng sốt một chút. Đây là thế giới khác sao? nghe cái thế giới này tên liền chưa ra hình dáng gì a. Mời ta cùng đi, cảm giác người này không yên lòng. Không đi, Mạc Bất Phàm suy nghĩ một chút, liền cự tuyệt, sau đó thông qua tứ phẩm tông chủ lệnh hướng Phó Sùng Phạm gửi tin tức. Thăng Long thành bên trong, quét, Phó Sùng Phạm vung tay phải lên, từ tay hắn vác dấu ấn phía trên nhảy ra một cái giả tưởng pop-up. Phía trên hiện ra Mạc Bất Phàm gửi tới tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.